Thần nông tiểu y tiên. Chương 832, phú quý đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Nhị Bảo đầu tiên là đối với Lương Phi mặt mày vui vẻ chào đón. Sau đó nhìn một cái vợ hắn Thúy Lan. Quá đói tàn nhẫn đối với nàng dâu nói. Lương Tổng cho ngươi ngồi xuống. Ngươi còn không mau một chút ngồi xuống. Chày ở trong đó làm cái gì? Ngươi đừng ảnh hưởng lão tử tâm tình. Còn không mau một chút ôm phú quý ngồi xuống. Lương Phi thật sự nghe không nổi nữa. Nhưng hắn cũng không tiện nói gì. Chung quy đây là người khác chuyện nhà. Như loại này đại nam tử chủ nghĩa nam nhân. Tại nàng dâu trước mặt. Cảm giác mình liền là thái thượng hoàng. Chỉnh sử. A. B. Ở I. T. A. Quy E. N. T. H. C. H. C. O. D. Nè. T. Thật ra thì tại một ít xa xôi nông thôn. Giống như Quách Nhị Bảo nàng dâu. Thúy Lan như vậy nữ nhân. Chỗ nào cũng có. Các nàng cho tới bây giờ không có tại trước mặt nam nhân. Bảo vệ tự mình tôn nghiêm. Mà là một vị phục tùng. Mềm yếu. Lùi bước. Cho nên tạo thành mức hiện nay. Giống như Chu Du đánh hoàng cái. Một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Thúy Lan sợ đến lập tức gật đầu. Đi lên trước ôm lấy phúc quý. Lương Phi chú ý tới. Thúy Lan trên cánh tay. Có từng đạo máu ứ động. Sạch sẽ trên tay cũng là xanh tím một khối. Còn có phú quý cắn qua vết tích. Xem ra ở nơi này ra. Không chỉ có Quách Nhị Bảo khi dễ nàng. Ngay cả phú quý cũng không đem nàng coi ra gì. Nhưng chẳng biết tại sao. Tét đi như vậy tiểu chó. Bản thân liền là tương đối ngoan ngoãn. Nhưng khi Thúy Lan ôm nàng lúc. Phú quý nhưng một trận điên cuồng la. Thúy Lan cũng không để ý đánh chửi con chó nhỏ. Chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí ôm vào trong ngực. Ngay sau đó. Một tiếng thét chói tai tiếng. Phú quý cắn một cái ở Thúy Lan tay. Thúy Lan đau đến thẳng tuét miệng. Phản xạ có điều kiện mà đem con chó nhỏ ném ra ngoài. Phú quý nguyên bản chính là ly trà chó. Rất nhỏ gầy. Thúy Lan như vậy ném một cái. Ném đến tận giữa không trung. Sau đó nặng nề ngã xuống đất. Lúc này phú quý xác thực kinh động. Liền lăn một vòng đi tới. Hoắc Nghiên Hy bên người. Mà Hoắc Nghiên Hy một mực mang tai nghe nghe âm nhạc. Phát sinh trước mắt hết thảy. Nàng làm bộ như không thấy. Phú quý tại Hoắc Nghiên Hy giữa hai chân cà sát vào lung tung. Nguyên bản chính là dị ứng thể chất Hoắc Nghiên Hy. Đầu tiên là một kinh ngạc. Lúc này đã là sợ đến không còn hình dáng. Không biết Hoắc Nghiên Hy là thế nào muốn. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Chỉ thấy nàng cầm lấy trên bàn bình nước. Ném về phú quý. Trên bàn nước trong bình mặt. Nhưng là mới vừa đốt lên nước sôi. Nóng bỏng nước sôi tưới vào phú quý trên người. Phú quý giống như phát điên bình thường điên cuồng la. Gào thét, tất cả mọi người tại chỗ đều sợ ngây người. Nhất là Quách Nhị Bảo. Con chó này nhưng là phải so với tự mình nàng dâu còn chân quý hơn. Hắn lập tức đi lên trước. Lúc này phú quý đã nằm trên đất thoi thóp. Ngay ngắn một cái ấm nước sôi. Toàn bộ tạt vào rồi phú quý trên người. Phú quý cặp mắt đã nóng không mở ra được. Cả người cũng đã hợp biến hình. Toàn thân làm bỏng đạt tới 100. Bây giờ đã khuôn mặt hư hao hoàn toàn. Quách Nhị Bảo nàng dâu ánh mắt mê mang. Lập tức tiến lên. Biết rõ chính mình đã làm sai chuyện. Nàng trong lòng lặng lẽ cầu nguyện. Phú quý không nên gặp chuyện xấu. Phú quý không nên gặp chuyện xấu. Nhưng khi Thúy Lan nhìn đến phú quý thành bộ dáng này. Ngồi dưới đất khóc giống lên. Phú quý nha, ngươi không nên làm ta sợ. Phú quý ngươi nhanh lên một chút đứng lên. Ngươi muốn có chuyện bất chắc ta sống thế nào? Thúy Lan cũng không phải là thật lòng đau phú quý. Mà là ở lo lắng sợ hãi. Bởi vì phú quý nếu như chết mà nói. Thúy Lan nhất định sẽ bị Quách Nhị Bảo đánh gần chết. Chung quy mới vừa rồi là nàng đem phú quý ném ra. Ít nhất tại Quách Nhị Bảo xem ra, Thúy Lan là chuyện này kẻ cầm đầu. Hoắc Nghiên Hy, người thật quá mức, người làm sao có thể làm như vậy? Hắn mặc dù là con chó, nhưng nó cũng là có sinh mạng. Lương Phi đi tới Hoắc Nghiên Hy bên người nghiêm nghị trách cứ. Hắn như thế cũng không nghĩ ra, Hoắc Nghiên Hy sẽ tàn nhẫn như vậy. không nghĩ tới Hoắc Nghiên Hy lại lớn ồn áo. Đứng lên chỉ Lương Phi mắng to. Ngươi có tư cách gì mắng ta? Không phải là con chó sao? Hắn mới vừa rồi cắn phải ta chân. Nếu như hắn đem ta cắn bị thương làm sao bây giờ? Nếu như hắn đeo trên người rồi bệnh chó dại độc, làm sao bây giờ? Nếu không, ngày mai ta cho thôn trưởng mua nữa cái 10 con 8 cái. Trả lại cho hắn không phải là rồi. Cần gì phải bởi vì chút chuyện nhỏ này thượng cương thượng tiến đây? Gì đó, ngươi cho rằng là đây là làm việc nhỏ sao? Đây là cái sinh mạng. Ngươi thế nào nhẫn tâm lấy ra nước đi nóng hắn? Lương Phi giận không chỗ phát tiết. Trợn to cặp mắt cùng Hoắc Nghiên Hy lý luận. Lương Phi vừa định tiến lên. Nhìn một chút Phúc Quý tình huống. Bất quá hiển nhiên đã trễ. Chỉ nghe Thúy Lan ngồi dưới đất. Hắn đem Phú Quý mà ôm vào trong ngực. Khóc không còn hình dáng. Thống khổ kêu to. Phú Quý nha. Ta mệnh như thế khổ như vậy. Ngươi làm sao có thể nói đi là đi. Ngươi ngược lại sống lại nha. Ta nên làm cái gì? Ngươi như vậy vừa đi. Nhị bảo lại đáng đánh ta. Thật ra thì Thúy Lan khóc ra chính mình tiếng lòng. Hiện tại Phú Quý chết. Nàng nhất định không có quả ngon để ăn. Lương Phi xoay người nhìn một chút. Một mực đứng ở phía sau Quách Nhị Bảo. Chỉ thấy hắn sắc mặt tái xanh. Muốn trách cứ. Nhưng không cách nào mở miệng. Bởi vì hắn không dám. Chung quy Hoắc Nghiên Hy là Quách gia đồn trú khách hàng lớn. Muốn đánh Thúy Lan. Bất quá bây giờ còn chưa phải lúc. Hắn nhìn thêm chút nữa Thúy Lan trong ngực Phú Quý. Con chó này. Hắn một mực coi như con ruột tới dưỡng. Một dưỡng chính là 2 năm. Cùng Phú Quý thành lập thâm hậu cảm tình. Có thể Phú Quý mà sẽ chết tại trước mắt mình. Chính mình trơ mắt nhìn nó bị tươi sống bỏng chết. Hắn vậy kêu là một cái đau lòng. Mặc dù Quách Nhị Bảo là một 40-50 tuổi trung niên nam nhân. Nhưng nhìn chết đi Phú Quý lúc. Đau lòng không thôi. Hắn khóe miệng co giật. Muốn nói điều gì. Nhưng không nói ra miệng. Bỗng nhiên tổng, không cần sợ hãi, không phải là con chó sao? Không việc gì, không việc gì. Bà nương chết tiệt, ngươi còn không mau một chút Phú Quý ôm đi xuống. Ngươi nhanh lên một chút cho lão tử cút đi. Quách Nhị Bảo khó khăn nói ra khỏi miệng. Lúc này trong lòng hỏa, chỉ có thể phát hướng Thúy Lan. Mà Thúy Lan sợ đến lập tức ôm Phú Quý chạy ra ngoài. Vào lúc này... Quách Nhị Bảo ngược lại đang an ủi Hoắc Nghiên Hy. Như vậy có thể thấy. Quách Nhị Bảo đối với Hoắc Nghiên Hy coi trọng cỡ nào. Ngượng ngùng Hoắc tiểu thư. Là nhà ta Thúy Lan cái này ngu xuẩn bà nương. Hắn hư việc nhiều hơn là thành công. Ngươi không nên tức giận. Ngài mới vừa rồi không có dọa sợ chứ. Quách Nhị Bảo xoay đầu lại. Tiếp tục an ủi Hoắc Nghiên Hy. Hoắc Nghiên Hy nhưng là một mặt ghét bỏ. Đem Quách Nhị Bảo đẩy đưa một bên. Thở phì phò đi ra. Cũng không quay đầu lại rời đi. Lương Phi đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt. Hắn không nghĩ tới. Hoắc Nghiên Hy là loại này người. Một cái sinh động tiểu sinh mệnh cứ như vậy không có. Có thể Hoắc Nghiên Hy cũng không biết hối cải. Vừa mới phát sinh hết thảy. Lương Phi nhìn thật thật. Như mới vừa rồi Hoắc Nghiên Hy chỉ là thu được kinh sợ. Nhưng nàng cũng không đến nỗi đem Phú Quý tươi sống bỏng chết đi. Quả thực quá tàn nhẫn. Ngượng ngùng Quách thư ký. Hôm nay là Hoắc Nghiên Hy sai. Chỉ là làm phiền ngài không muốn lại trách cứ thím rồi. Chuyện này không có quan hệ gì với nàng. Lương Phi định giải thích. Hiển nhiên nói nhiều đi nữa cũng là tái nhợt vô lực. Đều đã chậm. Bởi vì Phú Quý đã mệnh đưa hoàng tiền rồi. Quách Nhị Bảo trên mặt cường nặn ra vẻ mỉm cười. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Lương Tổng nói quá lời. Không phải là con chó à. Ngày khác ta mua nữa một cái không phải là rồi. Hôm nay thật mất hứng. Ngày khác ta lại mời Lương huynh đệ thật tốt uống vài chén. Hôm nay trong nhà của ta có chuyện. Sẽ không lưu ngươi ở nhà tiếp tục uống trà. Ngày khác nhất định thật tốt chiêu đãi. Rất rõ ràng hắn là muốn tiễn khách. Chắc hẳn hắn hiện tại tâm tình nhất định rất phức tạp. Cách chương.